Muôn nẻo đường yếu, chương 9, góc truyện audio.com. Đến tối Lý Trác đưa tôi ra sân bay đón Bắc, khi Bắc ra đến ngoài, tôi chạy ngay đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Chúng tôi đã hôn nhau như mưa như gió trước mặt Lý Trác. Lý Trác kêu, ôi phim sex, không chấp nhận được. Câu chuyện phần Na kể đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng tôi đã hiểu thế gian này có thể có những cuộc đời thấp hèn, nhưng chắc chắn không bao giờ có những mối tình thấp hèn. Chính vì thế tôi càng trân trọng tình yêu của mình hơn, nếu đã yêu. Thì xin hãy yêu như một kẻ ngốc nghếch. Bắt đầu từ dịp nghỉ đông đó, tôi đã thay đổi cái nhìn của mình về phần Na. Tôi rất mong cô ấy giành được người đàn ông áo trắng đó và cảm hóa anh ta bằng tình yêu của mình. Hai người đã từng liếc mắt đưa tình cùng nhau xem kịch và nói những lời yêu thương với nhau, và phần Na từng nói rằng, kể cả suốt đời làm vợ bé của anh ấy tớ cũng cam lòng, vậy thì có gì là không được chứ? Người si tình đa phần là con gái, chính vì thế tôi vẫn đồng ý với quan điểm của Hồng Yến. Cô ấy nói rằng, đàn ông yêu phụ nữ bằng nửa phần dưới của mình, phụ nữ yêu đàn ông bằng nửa phần trên của mình. Có lẽ do Hồng Yến đã từng đi lại với quá nhiều đàn ông, theo thống kê của tôi. Số người lên giường với Hồng Yến có lẽ không ít hơn con số 10. Hồng Yến nói, chỉ cần phụ nữ tiếp xúc với đàn ông, lập tức họ sẽ nghĩ ngay đến những chuyện trong tương lai như áo cưới nhẫn cưới, kể cả là các cuộc tình vụng trộm cũng đều như vậy, còn đàn ông lại muốn lên giường với phụ nữ và nói những lời đường mật dụ dỗ cố gắng làm sao để móc ra ít tiền nhất, phụ nữ lại mong được tu thành chính quả, hai người được díu dít trong tổ ấm, vì thế điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ là đàn ông muốn chiếm đoạt cơ thể của phụ nữ, còn phụ nữ lại muốn chiếm đoạt suy nghĩ của người đàn ông. Và thế là hai người không thể hòa thành một nhịp. Đàn ông bảo anh yêu em, thực ra là anh ta yêu cơ thể của cô gái đó, nếu cô ấy xấu xí hoặc nhan sắc đã tàn phai, đàn ông sẽ không còn hứng thú nữa. Ví dụ đi uống rượu, nếu có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngồi tiếp rượu, chắc chắn mọi người sẽ rất hào hứng, nhưng nếu người ngồi tiếp rượu là một bà già đau khổ thì chắc đàn ông sẽ chẳng còn hứng thú gì. Từ trước tới nay, tình yêu chưa bao giờ thuần khiết, những cái thuộc về thuần khiết chỉ là những ảo tưởng trong trái tim con người mà thôi. Hồng Yến lúc nào cũng có những lập luận tràng giang đại hải như vậy. Nhưng không thể phủ nhận là chúng rất có sức thuyết phục. Sau này tôi hỏi bác rằng, anh yêu cơ thể em hay yêu những suy nghĩ của em? Bác cười và bảo tôi ngốc. Anh bảo, đàn ông yêu cơ thể của con gái trước, sau đó mới yêu suy nghĩ của họ. Hồi đó chúng tôi mới 20 tuổi, mở mồm lại nói đến chuyện đàn ông và phụ nữ, đến khi càng xa tuổi 20, chúng tôi phát hiện ra một điều rằng hai chữ đàn bà thật là phiền hà, đáng lẽ chúng ta nên gọi chúng ta là đàn bà khi chúng ta còn đang là con gái, và đến khi là đàn bà rồi thì chúng ta lại chỉ mong biến mình thành con gái. Thực ra tôi biết bác yêu tôi ở điểm nào, anh bảo những lúc tôi mãnh liệt tôi giống như một ngọn lửa, lúc đó tôi giống như một chú ngựa hoang, những lúc tôi dịu dàng tôi lại như dòng nước có thể nhấn chìm. Anh còn bắt chước vở Liêu Xảo và hát một đoạn rằng, tôi yêu em, biết viết, biết tính toán, biết lao động. Làm cho tôi cười vỡ cả bụng. Góc truyện audio.com. Đại học năm thứ nhất là giai đoạn tôi và bác yêu nhau thắm thiết nhất. Chúng tôi viết rất nhiều thư tình cho nhau, hoặc không lại chảy xuống dưới tầng gọi điện thoại, nói mãi không biết chán, cúp máy xong lại gọi lại vì còn một câu quên chưa nói, chẳng hạn anh yêu em yêu anh gì đó. Hồng Yến bảo chưa gặp người nào yêu đương như các cậu, chắc là mấy đời chưa được yêu nên mới thế phải không? Gì mà suốt ngày quấn quýt bịn, dịn, tớ có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai đứa cậu thôi vậy. Thậm chí tôi còn bỏ rơi cả Hiểu Lối. Có lần Hiểu Lối đến tìm tôi đúng lúc tôi đang gọi điện thoại dưới tầng. Thấy vậy Hiểu Lối liền đứng bên cạnh nghe tôi ba hoa trích chè đủ mọi chuyện. Tôi nói nhiều đến nỗi nước bọt bắn tung tóe. Tôi hỏi, bác anh có nhớ em không? Anh yêu em không? Yêu đến đâu? Anh nói thử xem anh yêu em đến ngần nào. Mỗi lần gọi điện thoại tôi đều nhắc đi nhắc lại mấy câu đó, nhắc mãi không biết chán, bản thân tôi không hề thấy chán. Hiểu Lối đứng bên cạnh nghe tôi nấu cháo với vẻ mặt vô cảm. Hê, cô mỹ nữ đó vốn là sinh vật máu lạnh mà. Mùng 1 tháng 5 năm 1997, tôi quyết định đi Trùng Khánh. Lần này tôi đi để thực hiện một âm mưu ngọt ngào. Trước đó tôi đã gọi điện thoại cho bác hỏi anh có đi đâu không? Bác nói, anh chẳng đi đâu. Cả chuẩn bị tập trung ôn thi thôi, anh phải chăm lên thư viện nhiều hơn. Trong điện thoại anh còn nói rằng, suốt ngày chỉ bận việc với em. Suýt nữa không qua được tiếng Anh cấp 4, anh đang phấn đấu qua cấp 6. Nếu không, vợ thì lấy được mà việc học hành lại bê trễ thì chết anh. phải tập trung cả hai việc, việc nào cũng đều là việc chính. Tôi lại mắng bác là gã lưu manh, bác bảo em không được lúc nào cũng. Dù anh là lưu manh, bị chụp tiếng xấu đó thì oan quá, nếu em vẫn rủa. Thì anh sẽ lưu manh thật đấy. Trên đường ngồi tàu đi Trùng Khánh, tôi hớn hở như mở cờ trong bụng. Tôi tưởng tượng ra cảnh bác nhìn thấy tôi, chắc chắn anh sẽ rất sững sờ, chắc chắn anh sẽ không thể ngờ tới. Bạn thử nghĩ mà xem, có cô người, yêu bằng xương bằng thịt hiện ra ngay trước mắt thì có khác gì từ trên. Trời rơi xuống một em Lâm Đại Ngọc, chắc chắn là anh sẽ hôn tôi tới tấp, tôi thầm nghĩ. Trên chuyến tàu, nhanh T9 đi Trùng Khánh, tôi cứ đi đi lại lại giữa đoàn người đi du lịch dịp nghỉ ngày quốc tế lao động. Tôi nhiệt tình hỏi han mấy em nhỏ, gặp cô nào trung niên thì chào, gặp chị nào xinh đẹp thì khen người ta duyên dáng, gặp anh nào đẹp trai lại càng nhiệt tình hơn, qua đó bạn có thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này, đúng là tôi mang một tâm trạng ngất. Ngây đi tìm cố vệ bác, tôi không thể ngờ rằng lúc này đây người yêu tôi cố vệ bác cũng đang ngồi trên tàu, chỉ có điều đó là chuyến tàu từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, chúng tôi đi lướt qua nhau mà không hề hay biết. Điều đó chẳng có gì là lạ cả, tôi đã từng nói rằng chúng tôi thường hay có suy nghĩ giống nhau, bác cũng muốn đem đến cho tôi một điều bất ngờ vì mùng 4 tháng 5 là sinh nhật của tôi trùng vào ngày thanh niên. Sinh nhật năm nay tôi muốn được ở bên bác, trên nẻo đường về Bắc Kinh đó, bác nâng niu trên tay một trái tim bằng thủy tinh, anh đã phải bỏ ra mấy trăm tệ để mua trái tim làm bằng thủy tinh đó, trên đó có viết hàng chữ, Lâm Tiểu Bạch anh yêu em. Khi tôi xuống tàu và về đến trường anh, bạn cùng phòng anh thông báo là anh đã đi Bắc Kinh, tôi liền ngồi thụp xuống đất và khóc hu hu. Lý Trác, góc chuyện audio.com, mắng hai chúng tôi là đồ ngớ ngẩn, cô ấy đã cho tôi vào ở nhờ và bảo tôi gọi điện thoại ngay cho bác, bảo anh đáp máy bay về Trùng Khánh ngay. Tiền vé máy bay cô ấy chi? Lý Trác tốt quá, nhưng bác lấy đâu ra nhiều tiền thế để mua vé máy bay? Tôi gọi điện thoại về ký túc xá, đúng lúc cô bạn Thành Thành người Thanh Đào nhấc máy, Thành Thành hỏi Tiểu Bạch. Cậu đang ở đâu vậy? Bạn trai cậu đến tìm cậu đây này. Tôi vừa khóc vừa nhờ cô ấy tìm ngay bác hộ tôi, nếu bác vẫn còn ở Bắc Kinh thì cô ấy phải tìm bằng được anh ấy hộ tôi, và tôi còn nhờ cô ấy cho bác vay tiền để bác bay về Trùng Khánh. Tôi không biết Thành Thành đã làm thế nào mà đến tối Lý Trác đã đưa được tôi ra sân bay đón bác, lúc bác ra đến ngoài tôi liền chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Chúng tôi đã hôn nhau như mưa như gió trước mặt Lý Trác. Lý Trác kêu ôi phim sex, không chấp nhận được. Tấm vé máy bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh đó vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận. Bác bảo đó là lần đầu tiên anh được đi máy bay, hành trình mấy chục tiếng đồng hồ tự nhiên được rút ngắn chỉ còn hơn 2 tiếng. Rồi bác buông một câu em, kiếp đã quá, mà trên máy bay còn có đồ ăn đồ uống, à mà, rồi anh cười với vẻ rất lưu manh, các cô tiếp viên hàng không trông đẹp thật đấy. Bác thề sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để ngày nào cũng được đi máy bay, về sau này đúng là suốt ngày anh đi máy bay, nhưng đến lúc đó bác lại thở than, Tiểu Bạch thật sự anh rất nhớ những năm tháng đi. Tàu chen nhau trong toa tàu chật hẹp, lòng chỉ mong mau được đến Bắc Kinh, mong nhanh được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em. Anh, giống như chú lạc đà sau cuộc trường chinh dài ngày trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo, đúng là bát canh được hầm kỹ mới thấy được vị ngon hơn. Hai tiếng đồng hồ trên máy bay có phần hơi ngắn ngủi. Chúng tôi cứ lặn lội đi đi lại lại như vậy, đến khi ký túc xá có điện thoại chúng tôi lại gọi điện thoại cho nhau. Hai đứa quấn quýt đến nỗi, bạn bè cùng phòng bảo tôi rằng, hai vợ chồng già mà sao có lắm chuyện để nói thế. Tôi cũng cảm thấy lạ, ở bên Bắc tôi thích cười thích khóc thích nói đủ mọi chuyện trên đời như một đứa ngớ ngẩn. Cuối cùng tôi đã hiểu được lời phần Na nói, nếu con gái mà đã thích cười thì dù đó là việc làm ngớ ngẩn đến đâu cũng vẫn ham. Có một thời gian tôi và bác đều nghĩ rằng mình là đôi tình nhân si tình nhất thế giới, dù là ông trời cũng không thể chia cắt chúng tôi. Khi xem bộ phim Titanic tôi đã khóc như mưa, bác hỏi sao tôi lại khóc, tôi bảo Rose không thể so được với em, vì nếu là em sẽ chết cùng với Jack. Không có Jack thì sống một mình sẽ cô đơn biết mấy, tôi đã nói với anh. Như vậy trong tiếng nấc, bác ôm tôi vào lòng và vuốt tóc tôi bảo em si tình quá, nói toàn những lời khiến anh cảm động quá thôi. Sau đó mấy năm, đến tận hôm chúng tôi chia tay, tôi không thể tin mình đã chia tay với bác, Lý Trác lại càng không tin đó là sự thật. Lý Trác miệng há tròn vo hỏi tôi rằng, hôm nay không phải là ngày cá tháng. Từ đó chứ, tôi thầm nghĩ chúng tôi yêu nhau đến thế mà sao vẫn có ngày phải chia tay. Sau này tôi đã hiểu ra rằng, cho dù đã vẽ trước bức tranh, đã vạch ra Từng đường đi nước bước nhưng giữa chừng vẫn có thể xuất hiện những điều mình không thể ngờ tới, bất kể chuyện gì cũng đều như vậy. Điều bất ngờ chính là do tôi thường xuyên đi trùng khánh, đến năm thứ hai bác mới đi tàu đến Bắc Kinh. Góc chuyện audio.com, tôi thích cái cảm giác bôn ba vì tình yêu đó, tôi không muốn để bác phải bôn ba, lý do quan trọng nhất là vì tôi không muốn các cô bạn gái xung quanh tôi nhìn thấy anh là báu vật của tôi, chỉ ít là tôi không muốn để những người như Hồng Yến và Thành Thành nhìn thấy anh. Tôi nghĩ, chỉ có mình mới hiểu lòng dạ con gái, trong tình yêu, con gái luôn là người hẹp hòi, ích kỷ nhất. Tôi chỉ sợ người khác sẽ thích anh và cướp mất đi của tôi. Chính vì vậy, khi bác bảo muốn đến thăm tôi nói không cần đâu. Em rất thích ngồi tàu, đó là một cảm giác rất phiêu bạt. Chỉ có ông trời mới biết tôi không hề thích cảm giác đó tí nào, vừa bẩn vừa chật chội. Nếu có tiền tôi sẽ đi. Khách chương.